Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc hết sức lùi lại phía sau, nhưng Tô Thiệu Cẩn ỉ mạnh nên bị anh túm đi vào trong, ngồi vào tàu lượn. Khi nhân viên giúp họ chuẩn bị an toàn, thì chân tay Mạc Mạc lo lắng đến lạnh ngắt. Tô Thiệu Cẩn, chúng ta đi xuống được không? Tô Thiệu Cẩn bất động nói an ủi. Không thể đi xuống, đừng sợ, có anh mà. Đúng vậy, không thể xuống được, vì tàu lượn đã bắt đầu khởi động, chuyển động từ từ đến nhanh. Mạc Mạc sợ tới mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài, không kìm được mà hét loạn lên với mấy người phía sau. Đã nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là kích thích, cái gì gọi là kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Cô thầm nghĩ, nếu không mau qua đi, nếu không mau dừng lại, thì cô lo lắng cô có thể bị dọa đến tè cả ra quần mất. Đồ khốn Tô Thiệu Cẩn, lúc sợ hãi Mạc Mạc vẫn không quên mắng Tô Thiệu Cẩn. Sau khi xe dừng lại, đầu óc Mạc Mạc đã choáng váng, đến mức sắp nôn ra. Cô bị Tô Thiệu Cẩn ôm eo dìu ra. Cô không có sức để đi tiếp nữa, nên Tô Thiệu Cẩn phải ôm Mạc Mạc từ trong ra. Em muốn nôn. Mạc Mạc nói vội, rồi nôn ra. Tô Thiệu Cẩn đành buông Mạc Mạc xuống trưng bồn hoa. Cô nôn rất nhiều, nên Tô Thiệu Cẩn vội đi mua nước cho Mạc Mạc để cô rửa sạch. Sau khi nôn xong, Mạc Mạc rửa sạch miệng, nhưng đầu vẫn cảm thấy choáng váng, khó chịu. Tô Thiệu Cẩn vội ôm Mạc Mạc đi tìm một bãi cỏ, để Mạc Mạc nằm xuống. Ngay cả hơi nói chuyện cũng không có nữa. Tô Thiệu Cẩn vẻ mặt chột dạ và lo lắng, ghé vào bên cạnh Mạc Mạc, nói lấy lòng. Mạc Mạc, còn khó chịu không? Không biết em sẽ nôn nghiêm trọng như thế. Mạc Mạc vén tóc phớt lờ anh. Tô Thiệu Cẩn thấy dường như Mạc Mạc đang tức giận. Quả thực anh không nên hưng phấn nhất thời mà bắt cô đi tàu lượn. Mạc Mạc đừng tức giận nữa, không phải sao? Mạc Mạc nhà chúng ta sẽ không chú ý những chuyện như thế chứ. Anh rất phiền. Tay Mạc Mạc đẩy anh ra, đang nịnh hót với mắt vô tội. Thật sự tức rồi sao? Xin lỗi nha Mạc Mạc. Tiểu sư muội nói phải chơi trò kích động, còn nói là chơi vui nữa chứ. Anh cho rằng em sẽ thích. Thật sự không biết em sẽ nôn như thế. Mạc Mạc không thích mình bị tóm đi như một người phụ nữ nào khác. Có lẽ bóng ma giản chiến nam để lại còn bao phủ trong lòng cô. Mạc Mạc không kìm được nhìn Tô Thiệu Cẩn. Nếu một người đàn ông đưa bạn gái của mình đi làm một chuyện mà cô ấy không tự nguyện, như chuyện đã làm với người phụ nữ khác, như vậy nói rõ được điều gì? Tô Thiệu Cẩn thấy Mạc Mạc không nói chuyện, nên kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay trống. Cho em, cắn một cái để phát tiết. Tay Mạc Mạc bắt lấy tay của Tô Thiệu Cẩn, rồi rất nể tình cắn một cái. Vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn đau đớn. Em cắn thật đấy hả? Cả đời này chưa thấy yêu cầu nào như thế, đương nhiên em phải thỏa mãn anh rồi. Mạc Mạc nhướng nhướng mi. Em muốn về nhà để nghỉ ngơi, anh đưa em ra ngoài, em đi không được. Không phải em muốn đi Vườn Bách Thú sao? Mạc Mạc yếu ớt nói. Nhờ anh ban cho đó, em chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Tô Thiệu Cẩn dìu Mạc Mạc đứng dậy, rồi cõng trên lưng. Được, về nhà, cõng vợ của anh về nhà. Mạc Mạc liếc Tô Thiệu Cẩn, nhưng không còn sức để ba hoa với anh, để tùy anh cõng ở trên lưng. Phía trước, chiếc bàn tròn cách chỗ mặt cỏ không xa, có bóng dáng cao lớn đang ngồi của một người đàn ông. Ánh mắt của hắn vẫn theo sát Mạc Mạc. Hắn nhìn vẻ mặt tươi cười ăn kẹo bông của cô, ngọt từ miệng tới trong lòng. Thấy cô và Tô Thiệu Cẩn cùng thân mật với nhau, hô hấp của giàn chế nam không thoải mái, tim lại đau. Hắn bỏ máy ảnh trong túi áo khoác, hít một hơi thật sâu, thì ngực mới bớt đau hơn. Hắn nhớ cô, muốn gặp cô, nghĩ tới thôi tim cũng đau rồi. Cho nên hắn tới đây, lúc đầu chỉ nghĩ đứng từ xa để nhìn cô một chút thôi. Nhưng lúc nãy hắn đã nhìn rất lâu, nhưng vẫn muốn nhìn cô mãi không muốn rời đi. Mấy ngày nay hắn nhìn Mạc Mạc bận rộn vì cuộc sống của một người đàn ông khác. Cô đi mua thức ăn nấu cơm vì người đó, chọn cà vạt cho anh ta, cười vì anh ta, nhìn bọn họ nắm tay đi tản bộ vào sáng sớm và chiều tà. Trải qua từng ngày vui vẻ, còn hắn chỉ có thể im lặng nhìn cô từ trong góc, không thể nắm trong tay nữa. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau giàn chiến nam, không phải quá đẹp trai nhưng lại rất cuốn hút, như lãnh đạm, như không phải con người thuộc về cõi tục này. Phải đi rồi sao? Hắn mở miệng hỏi thản nhiên. Cô ấy mua thức ăn nấu cơm cho anh ta. Giản Chiến Nam hỏi một đằng đáp một nẻo. Cô ấy rất hiền lành. Giọng nói của người đàn ông mặc đồ đen trước sau vẫn thản nhiên như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net